Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hy Lạp gật đầu chắc chắn, Cố Doãn trầm mặc. Sau đó cậu ý tứ sâu xa hỏi: Thế thì giới hạn của em là cái gì? Hy Lạp suy nghĩ một chút, từ tốn mà nói: Anh ấy yêu người khác. Nếu như Lâm Hạo Sơ yêu người khác, em sẽ rời khỏi, cho anh ấy một phần thuộc về tình yêu của anh ấy. Cố Doãn đi khỏi, một mình Hỷ Lạc ngồi trên sofa suy nghĩ rất lâu. Giới hạn của cô là gì? Kỳ thực căn bản cô không biết. Một tuần Hỷ Lạc rời khỏi Lâm Hạo Sơ, cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ tới. Cô vẫn đều tin tưởng Lâm Hạo Sơ sẽ yêu cô, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như ngay cả đến ông trời, thậm chí thời gian cũng không muốn cho cô thực sự còn có thể làm được cái gì? Nhận được cuộc gọi của Cố Doãn, Lâm Hạo Sơ cảm thấy rất bất ngờ. Ngồi đối diện với cậu ta trong phòng ăn của nhà hàng, Lâm Hạo Sơ nhìn Cố Doãn trước mặt, trông rất đẹp trai, dung mạo không ngăn được ý nghĩ thù địch. Cậu ta rất thích Tần Hỷ Lạc. Đây là Lâm Hạo Sơ đã sớm nhìn ra. Cứ như vậy, mục đích hôm nay cậu ta đến gặp mình dường như không cần nói cũng biết. Cố Doãn rút trong hộp thuốc trên bàn ra, lấy một điếu thuốc đưa cho Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ ý bảo không hút, Cố Doãn tự mình châm lửa, chậm rãi hút. Cậu phả ra một làn khói đẹp mắt, giọng nói vì mùi thuốc lá trở nên hơi khàn khàn. Tần Hỷ Lạc từ nhỏ là một đứa ngốc. Bất quá ngốc thì ngốc, nhưng rất cố chấp. Là loại không đâm đầu vào tường thì không biết đau. Lâm Hạo Sơ tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài, khẽ vẽ một vòng trên mép tách trà trắng tinh, kiên trì chờ Cố Doãn vào vấn đề chính. Từ nhỏ, cô ấy thích đi theo sau đám con trai chúng tôi, đánh nhau trèo cây, trốn học, chuyện gì cũng làm qua không ít. Cô ấy nhát gan, nhưng lại sĩ diện, gặp việc khó cũng không chịu cúi đầu trước người khác. Cô ấy trong mắt tôi chính là một quái thú, đánh thế nào cũng đánh không chết, sức sống rất mãnh liệt. Cố Doãn nhìn điếu thuốc giữa ngón tay từ từ cháy, để lại tàn thuốc thật dài. Tôi thích cô ấy, bắt đầu từ 15 tuổi, từ lúc tại lễ tang của anh trai cô ấy, thấy cô ấy cố nén nước mắt, hốc mắt ửng đỏ, nhưng lại cố sức an ủi mẹ cô ấy. Khoảnh khắc đó nói cho tôi biết, Tần Hỷ Lạc kỳ thực là một đứa ngốc, cho dù đánh gãy răng vẫn cố chịu đựng. Lâm Hạo Sơ nhìn Cố Doãn, cậu ta hoàn toàn lâm vào hồi ức của chính mình. Lâm Hạo Sơ có thể tưởng tượng Hỷ Lạc khi đó, cô 15 tuổi là bộ dáng ra sao, rất ngây ngô, rất đơn thuần phải không? Từ niên mất đi, lúc đó nhất định là một đả kích trầm trọng cho một nhà ba người của cô. Anh có thể tưởng tượng Hỷ Lạc ngay lúc đó, một cô bé trẻ con, bộ dáng giả vờ kiên cường bất lực, nhưng ẩn nhẫn. Cố Doãn dụi mẩu thuốc lá trong tay vào gà tàn, hai tay xoa xoa hai gò má, nở một nụ cười đắng chát. Tôi một mực chờ cô ấy lớn lên, tôi cho rằng đợi được cô ấy lớn lên là tốt rồi. Tình cảm chưa bao giờ nói ra cũng có thể trở thành lẽ thường nên có. Đứng phía sau cô ấy hơn 21 năm, tôi cho rằng mình sẽ không vụt mất cô ấy, nhưng lại để cô ấy lạc trên đường đi du lịch. Nếu như biết lần đó sẽ thực sự đánh mất cô ấy, tôi mãi mãi sẽ không buông tay cô ấy. Cậu ta ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lâm Hạo Sơ. Tần Hỷ Lạc chưa bao giờ yêu, cô ấy cũng chưa từng yêu bất cứ ai. Mấy năm nay những người xuất hiện tới tới lui lui bên cô ấy, cũng không có một ai lọt vào mắt cô ấy. Tôi không biết anh rốt cuộc thắng ở đâu, đủ đẹp hay là có tiền. Những thứ này tôi đều có, tôi không hiểu. Lâm Hạo Sơ không trả lời cậu ta, thật ra anh cũng không có đáp án. Tần Hỷ Lạc từ khi thấy anh liền bắt đầu một đường theo đuổi. Anh cũng không có cách nào để giải thích. Trong thế giới tình cảm anh không hiểu nhiều lắm. Lúc trẻ thì không biết yêu, bây giờ tuổi tác lớn cũng phải yêu, nhưng mà không có can đảm để yêu. Cố Doãn trầm mặc, nhắm mắt đau đớn. Khi cô ấy quyết định lấy anh, tôi tự nói với chính mình, yêu cô ấy chính là để cô ấy theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Cho dù khi rời khỏi, tôi không cam lòng, nhưng tôi cảm thấy đáng giá, bởi vì Tần Hỷ Lạc có hạnh phúc. Thế nhưng hiện giờ xem ra, hình như tôi sai rồi. Động tác của Lâm Hạo Sơ dừng lại, cười lạnh nói. Sao? Nói thử xem. Sao cậu lại nghĩ cô ấy không hạnh phúc? Cô Doãn ngắm nghía cái bật lửa, ánh mắt hơi tối tăm. Vậy anh có thể nói cho cô ấy biết, đêm đó anh ở Tham không về nhà là đang làm cái gì cùng với ai không? Bỗng nhiên tâm tư của Lâm Hạo Sơ trùng xuống, lập tức trở về nụ cười thản nhiên. Thì ra đêm đó, người tôi thấy thật ra là cậu. Cậu đã thấy rồi, vì sao không nói cô ấy biết? Anh cúi người về phía trước một chút, âm thanh mờ ám. Thế nào, sợ Hỷ Lạc đau lòng à? Cố Doãn tay cầm bật lửa khựng lại, nắm chặt cái bật lửa. Khi nói, cơ hồ hơi nghiến răng nghiến lợi. Nếu như anh không yêu cô ấy, thì buông cô ấy đi. Cô ấy cũng có quyền lợi được hạnh phúc. Lâm Hạo Sơ thu lại ý cười, híp mắt, một bộ dạng bất cần đời. Âm thanh lạnh băng không một chút ấm áp. Lẽ nào, cậu không biết, từ đầu đến cuối đều là Tần Hỷ Lạc đuổi theo tôi không tha sao? Cố Doãn không nói nữa. Lâm Hạo Sơ thấy ánh mắt cậu ta như đang hướng về phía cửa phòng. Tim anh thoắt đập nhanh hơn. Một loại dự cảm không tốt như rời núi lấp biển mà kéo tới. Nhìn về phía cửa phòng, quả nhiên Tần Hỷ Lạc sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Trên mặt không có một chút máu. Tóc dài đen nhánh xõa tán loạn trước ngực. Hơi thở gấp gáp, giống như vừa mới ở nơi nào đó chạy đến đây. Hỷ Lạc thấy hai người trong phòng đều nhìn về phía cô. Cố sức siết chặt dây túi sách, tự chấn định nở nụ cười. Thật ngại quá, em lại tới muộn. Lâm Hạo Sơ nhìn Cố Doãn, vừa lúc đón nhận ánh mắt khiêu khích của cậu ta. Lâm Hạo Sơ nhếch môi cười, thực sự là ấu trĩ. Anh quay đầu nhìn Hỷ Lạc, ngồi bên cạnh. Cô không nói gì, trên mặt cũng không có gì khác thường. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhân viên phục vụ đem cho cô một ly nước. Cô yên lặng cầm ly thủy tinh cúi đầu uống nước. Lâm Hạo Sơ có chút khó chịu, xoay người lại, cũng không nói gì nữa. Nhân viên phục vụ bắt đầu đem món ăn lên. Lâm Hạo Sơ không muốn ăn, người bên cạnh hình như cũng không động đũa. Lâm Hạo Sơ gắp cho Hỷ Lạc vài con tôm. Làm sao vậy? Không thoải mái à? Sắc mặt của Hỷ Lạc không tốt lắm, nhìn con tôm trong đĩa hơi do dự. À, không có gì. Cuối cùng vẫn chậm rãi cầm con tôm định lột vỏ. Đột nhiên Cố Doãn vươn tay đoạt lấy con tôm trong tay cô. Cậu có chút không thể tin nổi quát to. Tần Hỷ Lạc, em điên rồi à? Không biết mình bị dị ứng với tôm sao? Hỷ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ hơi sửng sốt hòa giải nói. Thỉnh thoảng ăn một tí không sao đâu. Hơn nữa anh biết rõ em dị ứng, còn gọi món. Ý đồ gợi lên con sâu tham ăn của em hả? Cố Doãn cười nhạo. Tần Hỷ Lạc, em thật đúng là một đứa ngốc không hơn không kém. Hỷ Lạc hơi xấu hổ, cô cúi đầu ăn không nói nữa. Chỉ là thức ăn vào trong miệng lại thấy đắng. Lâm Hạo Sơ cũng rơi vào trầm mặc. Hỷ Lạc dị ứng tôm, anh căn bản không biết. Kỳ thực, suy nghĩ tỉ mỉ, hình ảnh anh đối với Hỷ Lạc hoàn toàn không biết gì cả. Cố Doãn nói những chuyện cũ này, anh không biết có thể lý giải ra sao. Thế nhưng sau khi kết hôn, Hỷ Lạc đã thành vợ của anh. Hình như anh chưa từng có hao tốn một chút suy nghĩ nào trên người cô. Vẫn đều an tâm, tiếp nhận nỗ lực của cô. Hiện giờ thực sự đối mặt với tình cảm của cô, anh bỗng nhiên có chút áy náy. Dường như anh thực sự chưa từng hiểu rõ Tần Hỷ Lạc rốt cuộc là người như thế nào. Cố Doãn cũng có chút bực mình, gọi tôm hùm, chỉ ý định thử Lâm Hạo Sơ. Quả nhiên anh ta căn bản là không thèm để ý Hỷ Lạc. Ngoại tình thì thôi đi, ngay cả quan tâm qua loa Hỷ Lạc cũng không xong. Mà đứa ngốc Tần Hỷ Lạc này rõ ràng không muốn Lâm Hạo Sơ xấu hổ, căn bản không để ý sức khỏe của mình. Lòng cậu càng cay đắng. Tần Hỷ Lạc ơi Tần Hỷ Lạc, đến tột cùng anh nên bắt em phải làm sao để em tiếp lún sâu vào hố này cho đến khi nhìn thấy em chìm chết hay sao? Trên bàn, mỗi người một tâm tư, các loại mùi vị nuốt vào trong bụng, chỉ tự mỗi người mới biết. Trên đường trở về, Lâm Hạo Sơ lái xe, một đường tốc độ xe rất nhanh. Hỷ Lạc ngồi im lặng, chỉ là động tác nắm chặt dây an toàn để lộ sự căng thẳng của cô lúc này. Lâm Hạo Sơ rất bực mình cái gì chính anh cũng không biết. Tần Hỷ Lạc rõ ràng đã sớm đứng trước cửa phòng. Cô rõ ràng nghe được cuộc đối thoại của anh và Cố Doãn. Vì sao không hỏi anh? Vì sao cái gì cũng không hỏi? Cố Doãn hỏi anh đêm đó ở Tham cùng với ai, làm cái gì? Anh không cần thiết phải giải thích với Cố Doãn. Thế nhưng anh có thể giải thích với Tần Hỷ Lạc,

Nhưng thực sự, theo như lời anh ấy, hình như em thật ra tiêu hóa không nổi. Cố Doãn đau lòng thay cô suy nghĩ một hồi, cậu dừng lại vịn vai Hỷ Lạc nhìn thẳng cậu. Có muốn người anh này làm ảo thuật cho em xem không? Hỷ Lạc kinh ngạc há miệng, trong mắt hơi hoài nghi. Xác định. Cố Doãn cười cười gian xảo lấy ra một đồng xu, phản xạ dưới ánh mặt trời. Đồng kim loại lóe sáng một lớp hào quang. Cố Doãn cầm đồng xu trước mặt Hỷ Lạc, xẹt qua một đường ánh sáng trắng chói mắt. Tần Hỷ Lạc, nếu như nó biến thành hai mặt đều là hoa, em hãy suy nghĩ điều em muốn thực hiện trong cuộc đời này. Thành tâm mong muốn. Đồng xu đó trong không trung như sao băng trong đêm tối, lướt phía chân trời. Trong nháy mắt rơi vào trong bàn tay to lớn của Cố Doãn. Cậu chậm rãi mở năm ngón tay ra. Hỷ Lạc vươn tay cầm lấy nó, kinh ngạc nhìn đồng xu. Thực sự hai mặt đều là hoa. Hỷ Lạc có chút kinh ngạc vui mừng, nắm lấy tay Cố Doãn, lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ của một cô nhóc. Sao anh làm được vậy? Là đem hai đồng xu dính vào với nhau sao? Cô cầm lấy tiền xu nghiên cứu rồi lẩm bẩm. Không phải vậy chứ, thực sự cũng chỉ có một à? Cố Doãn cười nhìn cô, thấy bộ dáng vui vẻ của cô không nói gì. Nếu như chỉ một trò ảo thuật đồng xu đơn giản thực sự có thể đổi lấy mong muốn cuộc đời này của em, thật tốt biết bao. Lâm Hạo Sơn ngồi trong xe, bàn tay nắm vô lăng không ngừng siết chặt. Thấy một màn trước cổng trường từ kính chiếu hậu, lại nhìn bó hoa ly lan tỏa hương nồng đậm trên ghế phụ. Bỗng nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười. E rằng mấy ngày nay chỉ có một mình anh mới buồn bực. Mặt anh không chút thay đổi, khởi động xe rời khỏi, cầm lấy bó hoa ly trên ghế phụ, ấn kính xe, ném ra ngoài. Mùi hương hoa ly vẫn còn bồng bềnh trong xe thật lâu. Khi Hỷ Lạc về nhà thì phát hiện đôi giày da của Lâm Hạo Sơ không có trong tủ giày. Đã trễ thế này rồi, anh vẫn chưa về nhà sao? Hỷ Lạc nhìn căn phòng tối đen như mực, trong lòng thật phiền muộn. Cô vẫn còn nhớ buổi tối cúp điện trước đây không lâu, Lâm Hạo Sơ đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc ở trong lồng ngực ấm áp của anh, sao mà thật đến thế? Lời anh nói bên tai, anh hình như có một chút nhớ cô. Toàn bộ những thứ ấy đều không phải là giả chứ. Còn bây giờ thì sao? Dường như người đàn ông ấy tại sao lại càng đi càng xa cô? Mấy ngày liên tiếp, cái hình thức sống chung quỷ dị này, dù cả hai vẫn sống dưới cùng một mái nhà, nhưng không giáp mặt nhau. Lâm Mạo Sơ cũng không giống như những ngày trước đây, thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn quan tâm cô. Mấy ngày nay dường như anh hoàn toàn quên sự tồn tại của một người tên là Hỷ Lạc. Hỷ Lạc đứng ở cửa, ngón tay nhập mã hơi run rẩy. Sau khi mở cửa, sẽ vẫn giống như trước đây, toàn bộ căn phòng cứ vắng lặng sao? Mấy ngày nay anh rốt cuộc đi đâu? Có lúc đến nửa đêm mới về nhà, có lúc cả đêm không hề nghe tiếng mở cửa phòng khách. Hỷ Lạc thở một hơi thật mạnh, ấn khóa mật mã. Mở cửa ngạc nhiên khi thấy đèn trong phòng khách lại có thể sáng trưng. Lâm Hạo Sơ ở nhà. Tim Hỷ Lạc đột nhiên khống chế không được điên cuồng đập mạnh. Cô kiềm chế kích động muốn đi tìm anh, yên lặng đứng ở hành lang đổi giày, rồi vào phòng mình thay quần áo. Thay quần áo ở nhà xong, xoay người thấy Lâm Hạo Sơ đứng ở cửa phòng ngủ. Anh dựa vào khung cửa, tay đút vào túi quần, khuy áo bị mở vài nút ngay cổ áo, và chiếc áo sơ mi rộng mở như có như không, lộ ra khuôn ngực màu lúa mạch của anh. Hỷ Lạc bị anh bất thình lình xuất hiện, dọa sợ nhảy dựng lên. Phục hồi tinh thần lại, cô cười ngượng ngập. Anh ăn cơm chưa? Lâm Hạo Sơ không trả lời, chậm rãi đến gần cô. Anh đến trước mặt cô, đột nhiên vòng tay qua eo cô, một tay không nặng không nhẹ luồn vào vạt áo cô. Trong hơi thở rõ ràng có mùi rượu nhàn nhạt. Hỷ Lạc cau mày, tay chống lên ngực anh. Lâm Hạo Sơ, anh đi uống rượu à? Mùi rượu nồng quá. Đôi mắt Lâm Hạo Sơ nhíu lại, thấy ánh mắt của cô có chút phức tạp. Đột nhiên đôi môi anh áp vào môi cô. Mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau, ngang ngược, chiếm giữ khoang miệng Hỷ Lạc. Cô hơi khó chịu dãy rủa. Lâm Hạo Sơ. Anh hôn cô, lưỡi liếm láp cái cổ trắng ngần của cô, bàn tay nóng cháy tới trước ngực, vội vã tháo nút áo trước ngực cô. Hơi thở Hỷ Lạc nặng nề, cô cố sức khước từ anh. Cho đến khi tay anh trượt đến quần jean của Hỷ Lạc bỗng dưng trợn mắt, Lời bác sĩ căn dặn còn văng vẳng bên tai. Trong 3 tháng đầu là thời gian nguy hiểm nhất. Cô dùng sức giãy giụa ra. Lâm Hạo Sơ, đừng như vậy, em khó chịu. Động tác của Lâm Hạo Sơ dừng lại, ánh mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó tay đỡ thắt lưng cô, âm thầm dùng sức. Khó chịu, là khó chịu hay là không thích? Hỉ Lạc khó khăn vặn vẹo thắt lưng. Là có ý gì, em không hiểu. Lâm Hạo Sơ nhướng mày, trên mặt không có cảm xúc. Anh nhìn Hỉ Lạc, thấy cô hơi rụt rè, cúi người đối diện cô. Có phải hay không cho rằng cậu ta thích hợp với em hơn? Bây giờ không thích tôi đụng chạm đúng không? Hỉ Lạc cắn môi hung hăng trừng Lâm Hạo Sơ. Hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay nỗi tủi thân trong đầu óc vọt ra. Hai tay cô cố sức đấm Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ, anh lưu manh. Rõ ràng là chính anh có người phụ nữ khác còn đổ tội cho em. Lâm Hạo Sơ không tránh né động tác của cô. Anh dùng lực đẩy Hỉ Lạc ngã xuống giường. Cơ thể anh đè chặt cô, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Hai tay dùng sức nắm chặt cổ tay Hỉ Lạc. Cậu ta nói, tôi có người khác thì em tin. Đến khi nào em mới nghĩ tới thử hỏi tôi? Hay là trong lòng em căn bản tin cậu ta nhiều hơn tin tôi? Hỉ Lạc không muốn dây dưa với anh. Đầu gối định húc mạnh vào bụng dưới của anh lại bị Lâm Hạo Sơ nhanh nhẹn tránh được. Hai chân anh áp chế chân cô, cơ hồ sức lực toàn thân đều phủ lên người cô. Hỉ Lạc cảm nhận được trọng lượng toàn bộ cơ thể anh. Sợ bụng bị đè, cô có phần không khống chế được thét chói tai. Lâm Hạo Sơ, anh tránh ra cho em. Anh là kẻ điên, em không muốn nói chuyện với anh. Lâm Hạo Sơ bị chạm vào khu mẫn cảm, đầu óc không kiểm soát được. Anh tức giận, nện một đấm lên giường cạnh đầu của Hỉ Lạc. Hỉ Lạc bị dọa đến im bặt. Anh quát vào mặt Hỉ Lạc. Cầm miệng. Kẻ điên. Em đã sớm biết tôi là người điên. Tôi đã cảnh cáo em, đừng trêu chọc tôi rồi. Là tự mình em cố chết cứ quấn lấy tôi không tha. Bây giờ thì thế nào? Muốn chạy trốn sao? Anh cười lạnh lùng, lời nói cũng lạnh lẽo đến xương. Tôi đã nói rồi, em trốn không thoát đâu. Tần Hỉ Lạc, cho dù tôi không yêu em, tôi cũng sẽ không cho phép em chạy khỏi tôi. Em nghĩ, cũng đừng nghĩ đến. Hỉ Lạc ngơ ngác nhìn anh, gương mặt hàng đêm ngủ bên cạnh mình, bây giờ lại xa lạ dữ tợn, khiến cô sợ hãi. Anh không yêu cô, anh vẫn không yêu cô. Đến bây giờ cô đã đào hết tất cả, cũng không thể khiến anh yêu cô. Lâm Hạo Sơ, lòng của anh rốt cuộc làm bằng thứ gì? Cô đờ đẫn nằm trên giường, trong lòng hình như có thứ gì đó bị nghiền nát. Lúc này Lâm Hạo Sơ giống như mất đi lý trí. Anh có phần thô bạo, xông vào thân thể của cô. Lúc Hỉ Lạc cảm nhận được đau đớn, cô bắt đầu khóc, rơi lệ đầy mặt, túm vai của Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ, dừng lại, mau dừng lại đi, em đau quá. Lâm Hạo Sơ hình như không nghe thấy giọng nói của cô một chút nào, hoàn toàn bị con mãnh thú trong nội tâm trói buộc đã lâu, đột nhiên hồi phục chi phối chính mình. Hỉ Lạc cảm thấy cảm giác ở phía bụng truyền đến những cơn đau buốt, cô khóc càng to hơn. Lâm Hạo Sơ, em xin anh mau dừng lại, như vậy sẽ làm em bé bị thương. Em bé? Em bé nào? Ai đang nói chuyện? Nói cái gì cơ? Lâm Hạo Sơ chỉ cảm thấy đầu rất đau, trong ngực cũng như sắp bị thứ gì đó nôn nóng, phá vỡ, chui toạc ra ngoài. Anh cảm thấy khắp người đau nhức. Trong đầu có vài âm thanh cứ vang vọng. Hình như rất nhiều người nói với anh, nói gì đó, nhưng một câu nghe cũng không rõ. Hỉ Lạc bị đau đến sắc mặt thay đổi. Cô cảm giác được phần thân dưới đau càng lúc càng rõ ràng. Cảm giác được một luồng ấm nóng vọt ra ngoài. Nhưng ý thức dần dần mơ hồ. Cô bấu chặt cánh tay Lâm Hạo Sơ. Đầu ngón tay đều bấm sâu vào da thịt anh. Lâm Hạo Sơ, cứu em. Lâm Hạo Sơ nhìn sắc mặt trắng bệch, đôi mắt dần khép lại của Hỉ Lạc. Một tiếng gọi yếu ớt, cứu em, gọi thần trí anh quay về. Khuôn mặt của cô trong khoảnh khắc dường như trùng hợp với Tư Niên. Cảm giác được người phía dưới không cử động, ngay cả hơi thở dường như có phần yếu ớt. Anh hoảng loạn, vỗ vỗ mặt Hỉ Lạc. Hỉ Lạc, Hỉ Lạc. Hỉ Lạc mất đi ý thức. Lâm Đạo Sơ sờ sờ trên người cô, nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp. Anh dùng lực bấm nhân trung của cô, không phản ứng. Hô hấp nhân tạo, từng ngụm cho cô dưỡng khí, vẫn không có chút phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net